Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, mê muội nhóm. Sân bãi chung quanh, vô số ánh mắt tụ tập tại võ đài trung ương đối chọi gay gắt hai đạo thiếu niên thân ảnh bên trên. Trong mắt đều là toát ra vẻ chờ mong. Đây chính là bây giờ nhẫn giả trường học tốt nghiệp học sinh bên trong mạnh nhất hai người a. Đúng lúc này, khán đài hậu phương lan can chỗ, một nam một nữ chậm rãi tiếp cận Hyuga Neji yên lặng trang bức thân ảnh. A, Neji ngươi thật sự ở nơi này a? Người khác nói cho ta biết thời điểm còn có chút bất tín đâu. Ngươi làm sao lại đối loại trình độ này? Tỷ thí cảm thấy hứng thú, ăn mặc phấn sắc áo dài cùng tiểu lệch vạt áo hóa trang, trải lấy thiên triều truyền thống búi tóc nữ hài ngày ngày. Đi tới nói, mà một người khác toàn thân trang phục màu xanh lục, có mày rậm lông, thì là từng cùng Yamagi Shinki đại liều thể thuật một ngày Raku Kasuri. Chỉ gặp hắn chính nhìn ra xa phía dưới toàn trường, hữu quyền giơ lên, ánh mắt phun lửa, dùng cực kỳ khoa trưởng ngữ khí, tràn đầy kích tình nói. Đây chính là thanh xuân. Ngày ngày bất đắc dĩ đấu giá vỗ trán. Hyuga Neji ngược lại là mô phỏng như không nghe thấy. Miệng bên trong thản nhiên nói. Hokage đại nhân gọi ta tới. Ngày ngày nghi hoặc ngẩng đầu. Hokage đại nhân có chuyện gì muốn ngươi làm sao? Hyuga Neji cau mày lắc đầu. Chợt đưa ánh mắt về phía giữa sân thân thể mặc phong y trên bóng lưng. Cái kia Yamagi Shinki ra sân. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn có phải hay không Uchiha đối thủ. Yamagi Shinki hắn ngược lại là có chút danh khí. Tuy nhiên ngươi làm sao lại chú ý hắn? Cùng hắn có quan hệ sao? Ngày ngày ánh mắt đảo qua dưới trận thiếu niên thẳng tắp bóng lưng. Hiếu kỳ nói. Hyuga Neji lắc lắc đầu nói. Quan hệ không thể nói. Ngược lại là có chút không tính ân oán. Hắn dù sao cũng coi là khi dễ ta tách ra người mấy. Nam, cho dù là bang Hyuga tiểu thư, nhưng có cơ hội lời nói. Thuận tay chèn ép một chút cũng tốt ngày ngày môi mỏng ma quỷ. Cái gì gọi là không tính ân oán a? Đúng lúc này. Bên người truyền đến Kasuri sục sôi thanh âm. Nguyên lai là đối thủ của ta Yamagi Shinki. Hắn nhất định sẽ không thua. Nói hắn quyền đầu phi vũ, lệ rơi đầy mặt, lên đi, thiếu niên, đây là thuộc tại chúng ta thanh xuân, nhất định phải thắng, chung quanh người xem nhìn lấy hắn đại hống đại khiếu bộ dáng. Khóe mắt run rẩy, mà Hyuga Neji cùng ngày ngày hai người đã sớm cách xa xa. Dù là có người nhìn qua, cũng là một bộ đừng nhìn ta không biết con hàng này biểu lộ tại A-ban chỗ ngồi một góc. Các thiếu niên thiếu nữ đều nhìn qua giữa sân thân ảnh. Tuy nhiên cùng B-ban từng có mấy lần xung đột. Nhưng là đối với Yamagi Shinki, bọn họ kỳ thực đều có không hơi tò mò tâm. Dù sao bất luận như thế nào, đây chính là nhẫn giả trường học bên trong một cái duy nhất có thể cùng Sasuke sánh vai người A. Nếu như không phải sách không lấy ra chakra sự tình hạn chế hắn một đoạn thời gian. Hiện tại Yamagi Shinki chỉ sợ là bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Thậm chí, có lẽ thiên tài như Sasuke cũng sẽ không giống hiện tại dễ dàng như vậy đi. Nghĩ đến đây, bọn họ vụng trộm nhìn một chút phía trước Haruno Sakura. Nhìn nàng mặt mũi tràn đầy âm trầm thần sắc. Lời này vẫn là không nói ra cho thỏa đáng. Nói đến Haruno Sakura, nàng gần nhất nhưng trôi qua xác thực không được tốt. Từ khi Yamagi Shinki tại tốt nghiệp khảo thí bên trên trước mặt mọi người từ hôn về sau. Lại thêm bị hắn hướng dẫn lấy hiển lộ ra bạo lực thuộc tính. Hiện ở trong thôn khắp nơi đều tràn ngập Haruno nhà nữ hài bởi vì quá táo bạo bị từ hôn tin tức. Thật sự là để cho nàng mất hết mặt mũi. Nghĩ tới đây, Haruno Sakura biểu lộ càng thêm khó coi. Tâm lý khó chịu tức giận không chỗ phát tiết. Phút chốc liền đứng lên tiếng giống to. Sasuke quân gia giàu. Đột ngột nữ hài thanh âm chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Tuy nhiên nhẫn giả trường học mê luyến Sasuke nữ hài thế nhưng là có khối người. Tại có người mang dưới đầu. Sau một khắc chính là sơn hô biển gọi. Sasuke quân gia giàu. Haruno Sakura thấy một lần, tâm lý đắc ý, hai tay làm khuếch đại âm thanh hình, càng thêm ra sức hống. Sasuke quân tất thắng, mê muội nhóm, Sasuke quân tất thắng. Haruno Sakura, đánh ngã Yamagi Shinki, mê muội nhóm, đánh ngã Yamagi Shinki. Haruno Sakura, đánh hắn đầu, đá hắn eo, đạp hắn cái mông, mê muội nhóm, đánh hắn đầu đá, mê muội nhóm hai mặt nhìn nhau. Vô số người xem càng là nghe được nhanh thổ huyết, đứa nhỏ này ngược lại là thẳng thụ nữ hài tử hoan nghênh. Tam đại hỏa ảnh nhàn nhạt mà cười, Kakashi ngược lại là ở một bên hung hăng ma quỷ miệng. Còn tốt từ hôn, không phải vậy cưới cái bạo lực bệnh thần kinh về nhà. Đừng nói Yamagi Shinki, liên tục hắn cái này làm đại ca đều thụ không mà nghe được dưới đài động tĩnh. Yamagi Shinki ngược lại là không có chút nào tức giận, ngược lại là nhìn lấy Sasuke mặt hắc như nắp nồi biểu lộ, kém chút cười ra tiếng. Aban trong đám người Hyuga Hinata tự nhiên cũng nghe đến mấy cái này thanh âm. Tiểu nha đầu chăm chú nhìn giữa sân, thuần trắng sạch sẽ đôi mắt đẹp bình tĩnh lưu chuyển tại Yamagi Shinki trên thân. Lúc này thiếu niên dáng người cao to, thẳng tắp như thương, áo khoác có chút phiêu động, bình thường loại kia lười biếng, tựa hồ cũng là tại lúc này hoàn toàn rút đi, một loại dần dần triển lộ sắc bén thay vào đó. Hinata khóe miệng lặng lẽ cong cong, Shinki quân mới sẽ không thua đâu. Một bên khác, Katsuri nhìn thấy Haruno Sakura ngược lại là thần sắc hưng phấn. Mắt bốc Kurenai tâm, chợt nhất cử quyền, tràn đầy động lực nói. Ta hiện tại liền tập chống đẩy hít đất, nếu như làm đến 1000 cái, Sakura liền sẽ thích ta. Hyuga Neji khuôn mặt ma quỷ xoay người sang chỗ khác, ngày ngày càng là bưng bít lấy cái chán ghé vào trên lan can. Trời ạ, tại sao có thể có dạng này kỳ hoa đồng đội, lớp trưởng. Ủng hộ, lớp trưởng, nhượng giới thứ nhất rơi vào B ban. Nhìn chung quanh đài, những cái kia B ban học viên không cam lòng yếu thế. Từng cái hô lên âm thanh đến, mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ nhìn qua trên đài đối mắt hai người, ánh mắt đều có chút kích động. Cái này 6 năm nhẫn giả trường học sinh hoạt, B ban khắp nơi bị A ban áp chế. Bất luận là thi viết vẫn là luận bàn, đều là bị A ban đè đến, không ngẩng đầu được lên. Mà bây giờ, bọn họ bê rõ rệt dài, rốt cục tại tốt nghiệp giờ khắc này, vì nhẫn giả trường học sinh viên tốt nghiệp tối cao vinh dự. Đứng tại thứ nhất sân đấu võ bên trên, thật là một đám ưa thích ảo tưởng gia hỏa. Sasuke nghe được những âm thanh này, khóe môi lại là câu lên một vòng tràn đầy nở nụ cười trào phúng. Sau đó trên tay hắn kết đối lập chi ấn, ánh mắt nhìn chằm chằm Yamagi Shinki nói, thật muốn biết chờ ngươi bại về sau, bọn họ sắc mặt sẽ trở nên có bao nhiêu đặc sắc. Đối mặt hắn trào phúng, Yamagi Shinki trên mặt cũng không có mảy may sắc mặt giận dữ, chỉ là vươn tay ra, chậm rãi kết xuất đối lập chi ấn, cười yếu ớt nói, ngươi không có chuyện kia, muốn chết. Sasuke trong mắt lửa giận lóe lên, song tay nắm chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, vừa sải bước ra, mà thân thể của hắn lại là như là báo đi săn mãnh liệt bắn mà ra. Xùy, Sasuke trong chốc lát tới gần Yamagi Shinki, trên tay phải xuất hiện một thanh phi tiêu, sắc bén đâm xuyên lấy không khí, khí thế như hồng, Yamagi Shinki thân thể nhẹ bên cạnh. Mà liền tại phi tiêu sượt qua người một cái chớp mắt, hắn đầu gối phải mãnh liệt nâng lên, không lưu tình chút nào vọt tới Sasuke eo. Lần này sắc bén chi cực, nhưng Sasuke có thể trở thành nhẫn giả trường học bình thường hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hiển nhiên thật không đơn giản. Chỉ gặp hắn không hề nhượng bộ chút nào, tay phải thuận thế vung lên, thẳng vẽ Yamagi Shinki cổ. Trên khán đài truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Yamagi Shinki ánh mắt ngưng tụ, thu chân đạp, lưu loát lộn ngược ra sau, vừa vừa rơi xuống đất, bá đến, quất ra phi tiêu, lao ngược lên trên, đinh, thanh thúy âm thanh vang lên, hai chi phi tiêu gắt gao cái cùng một chỗ, Hai người ánh mắt đối mặt, đều là không nhường chút nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.